One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 46, tiến vào dược viên. Bách thảo viên bên trong các trồng linh dược phát ra nắng sớm, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, cực kỳ đáng chú ý. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, bạch viêm những nơi đi qua. Cây cối đem cành cây chạch hướng, dây leo co vào, liền ngay cả một chút cỏ non, đều lập tức nằm dạp trên mặt đất, kề sát mặt đất, sợ bị cái này cái sát tinh chú ý tới. Những cái này thực vật đều cực kỳ có linh tính, tất cả đều phi phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ ngay từ đầu gặp phải cây kia xanh dây leo bên ngoài, còn có không ít thực vật muốn đối bạch viêm phát động công kích, đều bị bạch viêm thô bạo trực tiếp kéo đứt rễ cây, ném cho IBM nhóm thôn phệ. Trong lúc nhất thời, cái này bách thảo viên bên trong thực vật, một khi nhìn thấy bạch viêm hướng bọn chúng đi tới, liền sẽ trong nháy mắt bị dọa đến run lẩy bẩy, đem cành lá cuộn mình. A, đóa hoa này ngược lại là có chút kỳ lạ. Bạch viêm bị cách đó không xa một đóa hoa hấp dẫn, bước nhanh tới. Đóa hoa kia kim quang chói mắt, cánh hoa cong cong xoay xoay, giống như là một cái đang tại nhảy múa thiếu nữ, dáng lành phá lệ độc đáo. Nào biết bạch viêm tay vừa vươn ra, còn không có đụng phải đóa hoa này, nó liền trong nháy mắt đem cánh hoa cuộn mình, thân cành cũng cong xuống dưới. Chờ ăn ta. Ta chỉ là một đóa không có phát dục tốt, trưởng thành dị dạng hoa, không tốt đẹp gì ăn. Thật, đóa hoa này run lẩy bẩy, đóa hoa này ngược lại là thú vị. Bạch viêm bật cười, thu tay lại đang muốn đứng dậy. Vì, một đạo tử quang hiện lên, trong nháy mắt đem đóa hoa kia hết thảy hai nửa. Cái kia mấy cánh độc đáo cánh hoa, cũng tung bay bay lả tả, vô lực hướng về mặt đất. Cút ngay, ít cản đường. Đây là một tôn kỳ dị sinh linh, đầu chim nhân thân, phía sau còn có sinh một đôi cánh chim tím chói, cực kỳ bất phàm. Chỉ bất quá, nó lúc này bộ dáng quả thực có chút chật vật, không chỉ có trên đầu sưng lên một cái bọc lớn, nó một đôi cánh cũng là trụi lùi, bị người đem lông vũ cho rút, lộ ra một đôi trụi lùi cánh thịt, cực kỳ buồn cười. Dám cản đường của ta, nhân loại, ngươi muốn chết. Tên này sinh linh xem xét thanh bạch viêm bộ dáng, trong nháy mắt giận dữ, giơ lên đôi kia trụi lùi cánh lông vũ, liền hướng về bạch viêm đánh tới. Nó là một tên vũ tộc cường giả, mặc dù không phải chủ mạch, nhưng nó biến dị, huyết mạch lực không thể so với chủ mạch vũ tộc người kém. Tên này vũ tộc cường giả vừa mới gặp tiểu bất điểm, vô cớ bị đánh không nói, còn gọi cánh của nó toàn bộ lột sạch lông vũ. Nếu không phải nó chạy nhanh, nói không chừng hiện tại sớm đã bị vào nồi rồi. Lúc này thấy đến cùng vì nhân loại bạch viêm, đọng lại oán khí trong nháy mắt bộc phát, thế công phá lệ lăng lệ, như muốn đem bạch viêm nghiền thành thịt nát, tài năng cho hả giận. Vừa vặn phía trước gặp được cái nhân loại để cho ta khó chịu, tính ngươi không may, dâng lên nhục thể của ngươi, trở thành ta đồ ăn a. Vị này vũ tộc cường giả cười lạnh. Bạch viêm quan sát tỉ mỉ tên này vũ tộc cường giả phía sau đôi kia cánh chim vài lần, xác định những cái kia lông vũ nhan sắc vừa vặn, từ trước kia thôn phệ cái kia vũ tộc trên thân người lấy được cánh chim, hiện tại đã có chút gân gà. Người đây đối với cánh chim không sai, tốc độ hẳn là rất nhanh, thôn phệ vừa vặn phù hợp. Ngoặc kép, bạch viêm chững chạc đàng hoàng dò xét, sau đó nghiêm túc mở miệng xác nhận điểm này. Nói nhảm nhiều quá, vũ tộc cường giả tức giận đến kêu to, mở to miệng muốn phóng thích bảo thuật, lại một cái bong bóng đều không đi ra. Lúc này mới nhớ tới nơi này là thần viên, cấm chỉ sử dụng bảo thuật. Vũ tộc cường giả khó thở, tay chân cùng lên, liền muốn dùng nó cường hãn nhục thân chi lực, đem Bạch Viêm ngăn chặn, thậm chí nó còn mở ra nó cái miệng đó, bén nhọn mỏ chim lóe hàn quang, phá lệ bén nhọn sắc bén. Xác thực, không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Viêm hai mắt băng hàn, trực tiếp một quyền đánh tới. Trong nháy mắt, ở tên này vũ tộc cường giả cái trán lại đánh ra một cái bọc lớn. Cái này bao lớn cùng đầu chim đầu người bên trên trước đó cái kia bao lớn trùng điệp. Bao lớn bộ bọc nhỏ, như cùng một cái nhọn sừng thú bình thường. Nhìn hơi có chút tài hoa xuất chúng, ý vị. Bao, tê, chấm ngoặc kép, tên này vũ tộc cường giả đau đến kêu to. Nhân loại, ngươi muốn chết. Vũ tộc người lần nữa hướng phía Bạch Viêm nhào giết đi lên. Đánh không lại tiểu bất điểm. Chẳng lẽ đến ngay những người khác loại nó đều đánh không lại không thành. Làm sao tổng bị những nhân loại này khi dễ. Đầu chim người có chút buồn bực. Thề phải lật về một thành. Nhưng mà, sau một khắc, đầu chim người trong nháy mắt tuyệt vọng. Nó trong nháy mắt hiểu rõ đến. Trước mặt nó gặp phải nhân loại kia. Cùng nhân loại trước mắt so ra, đều coi là người bình thường. Đầu tiên, Bạch Viêm nhục thân so tiểu bất điểm cường hãn mấy lần. Đầu chim người công kích giống như là gãi ngứa. Cho dù là toàn thân nó cứng rắn nhất mỏ chim, mỏ tại Bạch Viêm trên thân, thậm chí ngay cả Bạch Viêm gia đô không phá được tiếp theo. Bạch Viêm tuyệt đối phải so tiểu bất điểm hung tàn hơn. Tiểu bất điểm có không ăn sinh vật hình người nguyên tắc. Bởi vậy đầu chim người dù cho chiến bại, cũng sẽ không bị ăn sạch, mà tới được Bạch Viêm nơi này. Không phải người hình hắn có thể lựa chọn trực tiếp ăn, hoặc là ném cho IBM nhóm thôn phệ. Về phần hình người, cái kia chỉ có một kết quả. Cái kia chính là bị IBM nhóm cắn xé thôn phệ hết. Ngay cả xương cốt cũng sẽ không lưu lại hoàn chỉnh. Điểm này hay là tại đầu chim người Bạch Viêm đánh bại. Bạch Viêm chào hỏi IBM nhóm ăn lúc, đầu chim người mới minh bạch tới. Nhân loại, ta vũ tộc chi mạch đông đảo, vô cùng cường đại, ngươi ăn ta, sẽ có một ngày có vũ tộc người tìm tới ngươi, báo thù cho ta. A, chấm ngoặc kép, đầu chim người không cam lòng gào thét, thậm chí lên tiếng uy hiếp, nhưng mà Bạch Viêm không chút nào mua chướng, IBM nhóm tốc độ cắn nuốt càng là không có chút nào giảm bớt. Không bao lâu, tên này vũ tộc cường giả liền rốt cuộc không còn tồn tại, bị IBM nhóm thôn phệ, hóa thành Bạch Viêm năng lượng. Vũ tộc sao? Bị ta thôn phệ vũ tộc người đã sớm không chỉ một hai cái. Ngay cả vũ vương ta cũng dám giết, thì sợ gì ngươi vũ tộc? Bạch Viêm lơ đễnh, bị hắn thôn phệ cường đại chủng tộc, sớm cũng không biết có bao nhiêu. Không kém chỉ là một cái vũ tộc, nơi này không thể phóng thích bảo thuật. Không phải liền có thể nhìn xem vừa mới lấy được đôi kia cánh chim màu tím. Tốc độ như thế nào? Bạch Viêm nhìn một chút chuột chuột hào quang bốc hơi. Chói lọi vô cùng giống như nhân gian tiên cảnh thần viên. Có chút tiếc nuối, càng đến gần trung tâm, đồ tốt càng nhiều. Bạch Viêm lần nữa hướng phía thần viên chỗ sâu xuất phát. Ven đường một đám thực vật tất cả đều lui tán. Cực kỳ thức thời vì Bạch Viêm tránh ra nói tới. Bọn chúng cũng không muốn chọc tới vị này sát tinh. Bị nuốt ăn rơi, nồng đậm mùi thơm ngát xông vào mũi. Linh khí rót thành hải dương, hào quang đầy trời, tinh khí cuồn cuộn, cực kỳ chói lọi chói mắt, đáng chú ý phi thường. Nơi này là chân chính thượng cổ dược điền, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu linh vật sinh trưởng lần nữa. Qua nhiều năm như vậy, có chút sớm đã già chết, hóa thành dược nê, lần nữa tẩm bổ tân sinh linh dược. Tại ngoại giới muốn một ngọn núi tài năng sinh trưởng một gốc linh dược. Mà nơi này lại là cổ dược liên miên. Cách mỗi vài mét liền có một gốc. Số lượng phong phú. Đối với cái này, Bạch Viêm ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Với hắn mà nói, những linh dược này cũng chính là vì hắn cung cấp năng lượng đồ vật mà thôi. Bạch Viêm nhiều lắm là đem một chút đặc thù linh dược thu thập lại, giữ lại về sau nhưng có thể cần dùng đến thời điểm lấy ra dùng mà thôi. Bên trong vườn thuốc trận vực so ngoại giới mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là sinh trưởng ra linh dược địa phương, càng là cực kỳ áp lực. Nhục thân không đủ sinh linh cường hãn, còn chưa tới đến linh dược, liền sẽ bị ép tới vỡ nát. Bạch Viêm liền thấy có không ít sinh linh tại dược viên này bên trong ngắt lấy linh dược, thường thường là hái bên trên một gốc linh dược, liền muốn phun ra mấy ngụm máu. Độ khó có thể nghĩ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.